một cỗ khí thức áp lực tràn ngập trong mỗi tấc không gian. Tất cả mọi người đều kinh hãi run sợ. Bàn tay thần linh to khôn cùng nắm tuyệt đại thần vương ở bên trong. Cảnh tượng ấy cuối cùng cũng được người ở phía dưới nhìn thấy. Thần vương lão tổ tông, người của Khương gia lo lắng, hồ to. Tất cả đều trợn mắt như muốn nứt. Cho dù thần vương vô địch, nhưng dù sao vừa mới sống lại, đại chiến cùng tuyệt thế quân vương, Tiền Thiền đã bị đánh bại. Giờ phút này, ám dạo quân vương thi triển ra dị tượng kinh thế như vậy, ai có thể chống đỡ? Cho dù thần vương không việc gì, cũng chưa chắc có thể đón đỡ ổn thỏa. Song tử vương tung hoành thiên hạ, trên đời vô địch, Khương Thái Hư, ta đưa người đi. Thanh âm vị thần minh đáng sợ này như biển gầm, nối liền thiên địa, giống như từ trên 9 tầng trời vọng xuống. Đại đạo thiên âm vang lên từ viễn cổ, xuyên qua thời không và tới. Đầu ngón tay của thần minh rực rỡ, đóa mắt, như có liệt hỏa vô tận đang thiêu đốt. Hắn muốn tế sống thần vương, vĩnh viễn gạt bỏ khỏi thế gian. Các loại đại đạo pháp tắc xẹt qua bầu trời, hội tụ vào một điểm trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người bị kinh sợ. Vị thần minh này xuất thế, có thể nói thế gian vô song, ai có thể sanh phong. Tuyệt đại thần vương bị hắn chộp vào trong tay, lại không thể thoát vây, trải qua vô tận đại đạo pháp tắc, nghiền ép mai mòn, nguy hại sớm tối. Thần vương tổ tông, người của Khương gia rống to, muốn thúc giục thượng cổ thôn thiên ma quán, đánh lên vô tận hư không. Nhưng bảy nhân vật cấp thánh chủ cùng xuất hiện, tất cả liền liên tục cười lạnh, chuẩn bị cướp nửa kiện thánh binh cực đạo này. Rốt cuộc nhìn thấy Khương Thái Hư bị trấn áp, bọn họ không muốn xảy ra bất ngờ gì. Tuyệt đại thần vương không trừ, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bỗng nhiên trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng vang nhỏ, bàn tay thần linh thật lớn kia đột nhiên run lên, bị đánh thủng trong một lỗ máu. Khương Thái Hư, ám dạ quân vương giống to, bàn tay càng ngày càng rực rỡ, lỗ máu kia rất nhanh biến mất, hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng tiếng vàng khẽ khẽ lại vang lên, bàn tay thần linh như pháo hoa rực rỡ đang nở rộ, không ngừng bắn ra hoa máu, lỗ máu liên tiếp xuất hiện. Bàn tay không thể khép kín, bị từng đạo kiếm mang sùng thiền xuyên thủng, lực lượng của các loại trật tự pháp tắc đều không thể ngăn cản. Một tiếng vang nhỏ cuối cùng vang lên, tuyệt đại thần vương phá ra, áo không dính máu, trắng không một hạt bụi, đứng yên trong hư không. Ông ấy hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, dùng thân mình chém pháp bàn tay thần minh bị vọt ra ngoài. Đấu chiến thánh pháp sao? Ám dạ quần vương lạnh giọng nói. Đáng tiếc, chung quy là nỏ mạnh hết đà, cảnh giới của người không phát huy được. Mau, để thánh lô sống lại, thoát khỏi giằng co với một kiện thánh binh đại đế khác. Người của Khương gia chợt lo lắng. Khương Thái Hư là thần vương ngút trời, nhưng đáng tiếc vừa mới sống lại, tranh phong với đại địch sinh tử, hơn phân nửa sẽ giữ nhiều lành ít, bọn họ không thể nôn nóng. Lầy không nhúc nhích. Vài lão nhân nắm giữ hàng vũ lô sợ hãi, căn bản không thể thoát khỏi một kiện đế bình khác. Ám dạ quân vương, mưu đồ quá lớn, muốn cướp thánh đồ của tộc ta. Vài tên lão nhân thần sắc lo âu. Ám dạ quân vương cầm thánh binh của đại đế cổ tới đây, đối kháng với hàng vũ thánh lô, mở ra một con đường cho những nhân vật cấp thánh chủ khác để cho bọn họ xâm nhập địa cung giết chết thần vương. Mà trong quá trình này, hắn dốc hết khả năng khống chế một kiện thánh binh đại đế khác ngăn cản hàng vũ thần lô, lại là khắc xuống trận văn đại đế kinh thế. Rốt cuộc không lâu trước đó, hắn khắc xong Tiền Thiền văn lạc, thành tựu vô thượng thần trận, hợp nhất cùng thánh binh của đại đế cổ muốn cướp hàng vũ lô đi. Nếu không phải Diệp Phàm đánh ra đi hỏa thần lô, chỉ sợ hắn đã thành công. Giờ phút này tuy rằng hàng vũ lô chiếm thế thượng phong, tuyệt đối, nhưng vẫn không thể tránh khỏi giằng co. Tâm niệm của Diệp Phàm khẽ lay động, hắn thử liên hệ với đi hỏa thần lô, thúc giục nó phát huy ra uy lực lớn hơn. Thần hỏa ngập trời, đi hỏa thần lô sau khi bị thúc giục, phát ra dao động cực kỳ khủng khiếp. 9 con thần điểu vọt ra, ngoài ra còn có một vầng mặt trời trên không chiếu rọi. Đây là cái gì? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Nếu là ngày thường, lô này tuyệt đối không có khả năng có uy lực chấn thế như vậy, mà giờ phút này lại làm người ta cực kỳ sợ hãi, gần như có thể so với thánh minh của đại đế. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Người của Khương gia cùng ngây dại. Ta biết rồi, đây là kiện chí bảo Khương gia ta bị mất ở vô tận năm tháng trước đây, không nghĩ tới nó lại xuất thế. Hai mắt của đại năng Khương Vân bắn ra tia sáng kỳ dị. Năm đó, thần vương lão tổ chính là biết tung tích của nó, ra ngoài đi tìm mới biến mất.

ngươi là người thần y của thánh hiền cổ, thần mâu trong tay của ta cũng có lai lịch như thế. Thế gian khó tìm, thần vương tịnh thổ cũng không ngăn được ta. Ám giả quần vương thần uy lẫm liệt, mũi mâu chỉ về tuyệt đại thần vương ở phía trước. Hủy diệt đi! Ám giả quần vương thét lớn, hoàng kim thần y hào quang vạn trượng như một vầng thái dương màu vàng. Hắn như một vị thần tắm lửa mà đi ra, cầm trong tay chiến mâu màu vàng đâm tới phía trước. Báo cừu cho huynh trưởng của ta, song tử vương trên đời vô địch. Phốc một tiếng, thần huyết nhuộm tịnh thổ, tuyệt đại thần vương bị xuyên thủng qua ngực. Dưới thần tụ cổ kính, máu chảy đầy đất, trên áo trắng của ông xuất hiện một đoá hoa máu nhìn đến ghê người. Máu nhuộm đỏ mặt đất, chìm vào trong bụi cây, rễ cây cổ thụ đều bị thấm ướt. Cánh hoa đầy trời, từng cánh nhuộm máu bay lả tả xuống dưới, vần quanh tuyệt đại thần vương như ông vẫn không mở mắt. Tuy có cánh hoa bay như hết thảy yên tĩnh như vậy, thời gian của vùng thiên địa này như dừng cả lại. Chiến mâu màu vàng xuyên thủng ngực thần vương dường như trở thành một hình ảnh vĩnh hằng khiến người người phải khắc sâu trong trí nhớ. Thần vương, người Khương gia đau lòng hô lớn, tuyệt đại thần vương đã bị mất mạng. Mọi người trong thần thành đều kinh sợ vô cùng. Khương Thái Hư, ám dạo quần vương muốn kêu thần vương lên. Thế nhưng, tay ông ấy đột nhiên bắt lấy chiến mâu màu vàng, giữ chặt nó ở nơi đó. Tuyệt đại thần vương áo trắng nhuộm máu cũng không thể mở mắt. Bây giờ trên khuôn mặt trong suốt như ngọc của ông ấy, vì thần bây giờ như một thần linh không nhìn ra gợn sóng gì. Máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, nở rộ ráng đỏ, giọng theo chiến mâu màu vàng mà bay lên, phi thường dịu dàng, nhuộm đỏ tay của âm dạ quân vương. Ám dạ quân vương kêu lên to như phát hiện chuyện gì đáng sợ nhất, muốn rút lui, thế nhưng bản thân của ông lại bị giữ chặt. Ám dạ quân vương mặc hoàng kim thần y đột nhiên dường như bốc cháy, phát ra hào quang cực kỳ chói mắt, thiêu đốt khắp thiên địa. Ông ấy giãy giụa dữ dội. Truyền thuyết chính là thật, thần vương có máu của thần linh, sau khi đại chiến sẽ tiến thêm một bước, thần huyết sống lại. Trong thần vương tịnh thổ, những cánh hoa trong suốt bay bay hạ xuống dưới. Dưới thần thụ, áo của thần vương nhuộm máu bị thần mâu xuyên thủng, nhưng ông vẫn không nhúc nhích, mái tóc đen buông xuống, trên khuôn mặt như ngọc, hai mắt nhắm nghiền như là một vị thần linh. Máu của thần linh ư? Ám dạ quân vương kêu to, thần huyết như yêu tà dọc theo hoàng kim thần mâu mà đi lên, đốt cháy thân thể của hắn, phát ra ánh lửa chói mắt. Hắn thống cổ vô cùng nhưng không cách nào thoát khỏi ra được. Vì sao? Vì sao chứ? Hoàng kim thần y trên người của hắn sáng lạng, chói mắt, chảy ra khí tức thần minh nhưng không thay đổi được gì, không ngăn được ngọn lửa tiêu đốt hừng hực kia. Bởi vì thần y màu vàng cũng không che hết mọi nơi trên cơ thể hắn. Thần huyết từ tay của hắn tiêu đốt vào trong cơ thể, thần y cũng không cách nào che chắn nổi. Lục phủ ngũ tạng của hắn đều bốc cháy, thần y rực rỡ nhưng lại không thể bảo vệ mọi thứ bên trong. Ám dạo quân vương, tóc rối bày loạn, ngửa mặt giống to. Hắn ra sức dãy giụa lại đều vô dụng. Hai tay tuyệt đại thần vương như rễ của đại địa, vững chắc không thể lay chuyển. Cầm thần mâu vẫn không nhúc nhích, giống như thần linh mãi mãi trường tồn. Ráng đỏ sùng thiên, ánh lửa bốn phía, đầu của ám xạ quân vương cũng bốc cháy, khuôn mặt trẻ tuổi mà anh khí kinh người kia, một mảnh tái nhợt, hoàn toàn vặn vẹo. Ta là chúa tể âm giả, quân lâm thiên hạ, không ai có thể giết chết được ta. Hắn ngửa mặt lên trời giống to, dẫn động lực lượng đại đạo muốn dập tắt ngọn lửa, nhưng không tạo nên bất kỳ tác dụng gì. Thần hỏa bao trùm hắn, chiếu sáng tỉnh thổ, giống như tia sáng đầu tiên từ thời mới khai thiên lập địa. Thần thánh tường hòa ẩn chứa vô tận lực lượng đáng sợ. Ám dạ quân vương không cam lòng, hắn nắm chặt chiến mâu màu vàng, muốn rút ra khỏi cơ thể tuyệt đại thần vương, hoàn toàn thoát đi. Đáng tiếc, hết thảy đều vô dụng, bản thân của hắn bị khóa chặt tại chỗ, căn bản không thể nhúc nhích. Người trong thần thành, ai ai cũng kinh hãi rung động, vốn tưởng rằng thần vương đã bị giết chết. Không nghĩ tới, ông có thủ đoạn như thế, muốn đốt vương giả Trung Châu thành tro bụi. Thánh hiền sống lại thật rồi. Ám dạ quân vương giống to, giờ này khắc này, nếu không có biện pháp gì, hắn ắt chết không thể ngờ được. Thần linh huyết thiêu đốt, làm cho trong xương thủy hắn vô cùng bùng cháy. Hoàng kim thần y trên người của hắn, hào quang sung thiên, giống như có sinh mệnh không ngừng run rẩy. Đây là thần y do thánh hiền cổ tế luyện, trong thiên họa